Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254: Kẽ nứt dấu ám lực. Nghe nhất tuyệt ngâm tụng, phiến đá ngầm hiểu, thức hải hóa đạo thạch bên trong, thoáng chốc phân hóa ra nguyên một đám thu nhỏ phiến đá thân ảnh. Như hoa tuyết giống như lộn xộn đến buông xuống sáng thế thạch bản ký lục ảnh tượng. Bị phân lưu tiến những thứ này khác biệt tử thể bên trong. Cái này hiệu quả là như thế hiệu quả nhanh chóng. Để phiến đá trong khoảnh khắc thì cảm nhận được rất lâu không có thể nghiệm qua buông lỏng chi ý. Đây chẳng qua là giảm sóc, mà muốn giải quyết triệt để ta lo lắng âm thầm. Còn muốn tiến hành tồn trữ. Phiến đá có chút hiểu được. Theo tâm niệm của hắn chuyển động, cái kia hơn ngàn cái cỡ nhỏ tử thể không ngừng mở rộng. Trực tiếp hòa tan vào hóa đạo thạch bên trong. Nguyên bản xanh thẳm tinh thể tại bàn đá pháp môn rèn luyện bên trong. Biến thành một cái hơi co lại bản chính mình. Thông qua hóa đạo thạch tầm ánh mắt, lại có thể nhìn đến đếm bằng ức vạn tính khác biệt bàn đá dù sao giao thoa sắp xếp. Như là đối lập trong mặt gương. Không có cuối cùng, đã đem viên này hóa đạo thạch tính toán lực áp ép đến cực hạn. Quả nhiên không hổ là thiên ngoại kỳ vật. Chỉ là trong đó một cái thượng phẩm, liền có thể đem sáng thế thạch bản tin tức không có chút nào gánh vác nhận đến đón lấy. Chấm ngoặc kép, bàn đá trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Đồng thời những thứ này ghi chép số liệu, vẫn bị ta trưởng khống. Đi qua hóa đạo thạch vô số tử thể trải vuốt phân tích. So sánh với trước kia, ngược lại có thể càng mau tìm hơn đến. Tai họa ngầm tiêu trừ hắn không có trực tiếp đứng dậy. Mà chính là thỏa thích hưởng thụ lấy vài vạn năm đến. Chưa bao giờ có an bình. Không lại thời khắc sẽ có vô số hình ảnh. Tạp âm chật ních thức hải của mình. Không minh một mảnh. Cơ hồ khiến bàn đá sinh ra cảm giác muốn rơi lệ. Sau một hồi lâu, phiến đá vừa rồi đứng lên. Đối với phía trước thánh hoàng. Trịnh trọng thi lễ một cái. Đa tạ đạo hữu. Tái tạo tri ân. Bất quá tiện tay mà thôi thôi. Thánh hoàng mặc dù như thế câu chuyện, bất quá cũng là thản nhiên thụ chi. Rời đi trung ương trận pháp, thánh hoàng phất tay, đỉnh đầu chỗ trống tùy theo bị huyền bí khí tức che lấp. Trở lại thánh hoàng tọa bên trong, Lý Bình cũng là nói thẳng, mặc dù ta giúp đạo hữu giải quyết phiến đá lộn xộn tin tức chi lo, bất quá ta lại cũng sẽ không bằng đây là thẻ đánh bạc. Yêu cầu nói hữu làm bất cứ chuyện gì. Nguyện ý hay không, toàn bằng đạo hữu một lòng mà quyết. Phiến đá nghe ra được. Trước mắt vị này thánh hoàng nói chính là chân tâm thực ý không khỏi rất là cảm động. Hắn nói thẳng, ta cùng huyền hoàng giới. Vốn là hưng suy cùng. Quá khứ là bị vô tận đau đớn tra tấn. Cho nên đối thế tục cũng hứng thú không cao. Nhưng bây giờ đã thoát khỏi. Đương nhiên sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Đối với phiến đá cam đoan. Lý Bình cũng chỉ là khẽ gật đầu, lại không có lại lần nữa nhắc lên trước đó cam đoan huyền hoàng chính thống kế hoạch, mà chính là hỏi tới mặt khác sự tình. Hai vị đối với thiên đô đại pháp sư thấy thế nào? Nếu là ta cùng truyền pháp tranh chấp, hắn sẽ ra tay à? Vấn đề này đề vừa ra, phiến đá cùng nhất tuyệt biểu lộ đều hơi có chút cổ quái. Phiến đá gặp nhất tuyệt không có muốn ý lên tiếng. Sau đó chủ động hồi đáp, theo ta được biết, đại pháp sư những năm gần đây, đều tại đạo Nguyên Châu trên không khôi phục nguyên khí. Chuyện ngoại giới, chấm ngoặc kép, chỉ sợ rất khó gây nên chú ý của hắn. Phiến đá nhìn thoáng qua nhất tuyệt đạo hữu. Trước kia tiên đạo thập tông bị đại kiếp bước đến tuyệt cảnh lúc, từng không chỉ một lần muốn hướng đại pháp sư xin giúp đỡ, lại căn bản không được môn mà vào. Lúc trước rời đi thiên đô về sau, đúng là cũng không có cơ hội nữa trở về. Phiến đá ngữ khí hơi có chút cảm thán. Huyền Thiên Vương người này, phẩm hạnh có thể xưng cao tuyệt. Các ngươi thập tông vì bản thân tư dục, cùng đại pháp sư vị này ngoại nhân đem huyền thiên giáo hủy diệt. Có thể nói là nối giáo cho giặc. Thánh Hoàng nhàn nhạt bình luận, phiến đá cười khổ không có ngụy biện. Nhất tuyệt đạo nhân thì là thần sắc không dị dạng. Thánh Hoàng minh giám, năm đó sự tình, đích thật là thập tông người có sai lầm lại thỏa, nhưng hết thảy đều là như thoảng qua như mây khói, theo gió phiêu tán. Năm đó kẻ đầu têu cũng đều là sớm đã không tại. Còn Huyền Thiên Vương, chấm ngoặc kép, hắn cùng Đại Pháp Sư tất có một trận chiến, coi như không có chúng ta thập tông, cũng là như thế, mà lại theo năm đó kinh nghiệm bản thân người giảng thuật. Huyền Thiên Vương mất tích cũng có chút kỳ quặc, cũng không phải là tất cả đều là Đại Pháp Sư làm. Huyền Thiên Vương biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên Giáo bất quá năm bè bảy mảng, thập tông kế thừa nắm quyền, cũng là thuận lý thành chương. Huyền Thiên Giáo thời kỳ đối thiên hạ tu sĩ áp bách quá đáng. Thập tông cầm quyền về sau, chọn thêm dùng khôi phục nguyên khí kế sách. Các đại tiểu tông môn cũng nghênh đón nhất đoạn hiếm thấy bình tĩnh tuế nguyệt. Nhất Tiệt chậm rãi nói ra, cũng không phải là vì thập tông giải vây, mà chính là trình bày chuyện đơn giản thực. Phiến đá cũng phối hợp đem năm đó hình ảnh đưa lên tại Thánh Hoàng đỉnh bên trong. Nhìn lấy từng màn nhanh chóng lóe lên tràng cảnh, Lý Bình khẽ gật đầu. Một lát an tĩnh về sau, Lý Bình nói ra, Đại Pháp Sư ẩn ẩn siêu thoát giới này, mặc dù sẽ nhúng tay khả năng rất thấp, lại cũng không thể không phòng. Phiến đá cùng Nhất Tiệt hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lý Bình vẫn không có thay đổi dự định. Bất quá ta tự có biện pháp, các ngươi không cần lo lắng. Hai vị đối bây giờ Vạn Tiên Minh lại hiểu bao nhiêu? Lý Bình lại lần nữa mở một lời đề. Bàn đá trầm ngâm một lát sau, khẽ lắc đầu, Tiên Minh tổng bộ ở vào Huyền Thiên Bảo Kính trong không gian, tự thành một giới, che giấu sáng thế thạch bản cảm giác. Mặc dù ta đối Vạn Tiên Minh một chút châu vực bao năm qua cảnh tượng đều có ghi chép, nhưng kỳ thực đối Tiên Minh hạch tâm cơ mật biết rất ít. Có điều, Tiên Minh tầng cao nhất, truyền pháp giả lại đều là năm đó huyền hoàng giới may mắn còn sống sót tu sĩ. Tư liệu của bọn hắn ta chỗ này đều có, bất quá cũng giới hạn tại bọn hắn trốn vào Huyền Thiên Bảo Kính trước đó. Từ khi Vạn Tiên Minh một lần nữa thành lập về sau, bọn hắn vơ vét huyền hoàng giới tài nguyên, sung túc tự thân chuyên trúc thế giới, càng có truyền pháp bí bảo gia trì thực lực cùng năm đó so sánh. Tất nhiên là ngày đêm khác biệt, ta cho tư liệu, chỉ có thể làm tham khảo. Bàn đá nghiêm nghị nói, một cái lam sắc quang điểm, ngưng tụ đại lượng quang ảnh tin tức, chậm rãi bay đến Thánh Hoàng trước mặt, đem hấp thu, thoáng chốc vô số hình ảnh hiện lên ở Lý Bình trong đầu. Có những thứ này, là đủ rồi, hắn trầm giọng nói. Đúng lúc này, Nhất Tuyệt đạo nhân lại là ho nhẹ một tiếng. Tiên Minh trong tổng bộ cảnh tượng, chấm ngoặc kép, chúng ta Độ Ách Tông ngược lại là có chút khuôn mặt. À, cái này lần bàn đá đều hơi kinh ngạc. Không đúng sao Nhất Tuyệt, năm đó các ngươi toàn tông trên dưới bị truyền pháp trấn áp thời điểm, hiện tại Vạn Tiên Minh căn bản còn không tồn tại à. Cảm thụ được bàn đá ánh mắt hoài nghi, Nhất Tuyệt kim nhân mỉm cười. Việc này cũng là cơ duyên xảo hợp. Năm đó Tiên Minh tổng bộ khởi công xây dựng thời điểm, đúng lúc có một quan thế thần nhãn chỗ tại không gian, bị bọn hắn đào lấy, cắm vào đến Tiên Minh tổng bộ trong không gian. Mặc dù không phải cái gì hạch tâm quan trọng vị, chỉ qua nhiều năm như vậy, cũng hầu như về nhìn một số chuyện, không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Nhất Tiệt nói, tựa như hiến vật quý một dạng, Độ Ách chi thư không ngừng lật qua lật lại, biến ảo quang ảnh chậm rãi ngưng tụ thành một tấm trang sách, chậm rãi phiêu bay tới Lý Bình trước mặt. Lý Bình đem trang này sách hấp thu, nhanh chóng xem trong đó ghi chép hình ảnh. Hồi lâu sau, huyền hoàng giới bên trong có thể vẫn tồn tại như vậy, ta không cảm ứng được quan thế thần nhãn. Thánh Hoàng lên tiếng lần nữa, không có ca ngợi, mà chính là hỏi như thế nói. Nhất Tuyệt đạo nhân vội vàng tỏ thái độ, ngoại trừ Thiên Huyền Bảo Kính ngăn cách đặc thù nguyên nhân bên ngoài, cái khác thần nhãn đều là đã bị Thánh Hoàng bồi thường thu về. Bất quá, chấm ngoặc kép, Nhất Tuyệt đạo hữu có chút chần chờ. Cứ nói đừng ngại, những cái kia nguyên bản an trí quan thế thần nhãn vị trí, mặc dù bây giờ thần nhãn đã bị thu hồi, nhưng bởi vì thần nhãn đóng quân quá lâu, đã làm đến chỗ đó không gian bản thân đã lây dính thần nhãn bộ phận đặc tính. Phiến đá nghe vậy, thần sắc nhất thời biến đến có chút nghiêm túc. Nhất Tuyệt thì là tiếp tục nói. Nói cách khác, chúng ta Độ Ách Tông vẫn có thể cảm giác được những cái kia điểm vị phụ cận phát sinh sự tình. Bất quá hiệu quả không giống thần nhãn quan sát tốt như vậy, chính là tựa hồ là để ấn chứng chính mình thuyết pháp. Nhất Tuyệt lật qua lật lại Độ Ách chi thư, đem cái kia khác biệt điểm vị ghi chép vô số quang ảnh cùng nhau chiếu phim đi ra, phạm vi so với quan thế thần nhãn trưởng khống nhỏ một vòng, mà lại hình ảnh cũng mười phần mơ hồ. Nhưng chính như Nhất Tuyệt nói, chỉ là tính năng hạ xuống, mấu chốt nhất giám sát công năng hoàn toàn chính xác không có thiếu. Nhất Tuyệt, cái này quan thế thần nhãn đến tột cùng lai lịch ra sao? Phiến đá suy nghĩ một lát, có chút chấn kinh, cũng hỏi Lý Bình nghi ngờ trong lòng. Phải biết, thần nhãn làm đến vị trí không gian bản thân tính chất phát sinh chuyển biến sự kiện này, không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu là thật sự so đo, cái này đã có thể tính phía trên một loại nào đó ý nghĩa nghịch thiên địa chi lý. Nhất Tuyệt đạo nhân cũng không có giấu giếm. Năm đó Thiên Kiếm Tông chế tạo liệt giới thần binh, liệt giới mà đi, chấn động huyền hoàng về sau. Ta từng đi Thiên Kiếm Tông di chỉ nhất quan. Cái kia liệt giới khe hở không gian phá toái, không biết thông tới đâu. Tu sĩ tầm thường nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Nhưng chúng ta Độ Ách Tông vĩnh hằng kiếp thế lại là có thể tạm thời ở trong đó bảo toàn. Phiến đá thần sắc trong mắt nhất thời đặc sắc. Có điều, ta cũng là bốc lên cửu tử nhất sinh mạo hiểm, mới lấy đi vào liệt giới khe hở bên trong. Theo liệt giới thần binh khí tức, ta một đường xâm nhập, cũng là muốn xác nhận Thiên Kiếm Tông đến tột cùng có thành công hay không. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc là chiết xuất khe hở so ta tưởng tượng khôi phục nhanh hơn. Một loại ta chưa từng thấy qua lực lượng, cũng không thuộc về huyền hoàng giới, đang chủ động chữa trị vết thương. Đã mất đi liệt giới thần binh tung tích, ta cũng đến mức cực hạn có thể chịu đựng, cho nên không thể không bất đắc dĩ trở về. Chấm ngoặc kép, cái này quan thế thần nhãn, cũng là dùng ta tại liệt giới khe hở bên trong siêu tập đến loại lực lượng kia luyện chế. Nhất Tuyệt nói người im bặt mà dừng, nhưng lời nói bên trong miêu tả cảnh tượng, lại là để trong đại điện mặt khác hai người không thể không suy nghĩ nhiều. Bàn đá chợt hiểu được. Nói như vậy, cái này quan thế thần nhãn, không phải là các ngươi tận lực đem luyện chế thành bộ dáng này, mà chính là nó lực lượng bản chất hiển hóa. Nhất Tuyệt đạo hữu gật gật đầu. Nếu không, chúng ta Độ Ách Tông lại nơi nào sẽ đột nhiên toát ra liền truyền pháp đều thúc thủ vô sách thủ. Đoạn đến đâu, Thánh Hoàng tọa bên trong, đột nhiên trầm mặc xuống. Tại Lý Bình cảm giác bên trong, cái này Độ Ách Tông tiểu kim nhân cũng không hề nói dối. Như vậy ý tứ trong lời của hắn, có thể cũng làm người ta có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đây có phải hay không là nói rõ vẫn còn có càng cao hơn tầng thứ lực lượng, như là quan thế thần nhãn một dạng, chính đang giám thị huyền hoàng giới. Sau lưng lại đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Là tường cao bên ngoài? Vẫn là... Phiến đá ngược lại là chợt nhớ ra cái gì đó, thần sắc biến đổi. Nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại ngừng. Lý Bình tự nhiên là phát hiện phiến đá dị trạng. Bất quá chỉ là thần niệm hơi hơi đem khóa chặt, không có chủ động mở miệng. Phiến đá hiểu được Lý Bình cố kỵ khoát tay áo. Đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là chợt nhớ tới. Liên quan tới huyền hoàng giới khởi nguyên thứ nhất nghe đồn, đó là tại sáng thế thạch bản hạ. Tầng bên trong, ta trong lúc vô tình lật đến tin tức, cách này ít nhất cũng có mấy chục vạn năm quang cảnh. Lời này vừa nói ra, không khỏi hấp dẫn Lý Bình cùng Độ Ách Tông toàn thể người giấy chú ý. Bàn đá nhíu mày, một bên nhớ lại vừa nói. Tại kiếp nạn còn chưa buông xuống, tiên đạo thịnh vượng niên đại, vô tận tinh không bên trong, chúng ta huyền hoàng giới thì có vẻ hơi không giống bình thường. Ngoại trừ cùng thượng giới giao lưu càng thêm nhiều lần, có đông đảo tiên khí bên ngoài, chúng ta huyền hoàng giới còn nổi danh vì đại thiên tôn tồn tại. Phải biết, tu sĩ sau khi phi thăng, thì cơ bản hoàn toàn cùng hạ giới cắt đứt liên lạc. Nhưng là cái này Đại Thiên Tôn, không chỉ có thể liên hệ thượng giới, càng có thể theo tiên giới tiếp dẫn đồ vật đi vào huyền hoàng. Mà lại, Đại Thiên Tôn tại huyền hoàng giới bên trong, cũng có được rất nhiều tu sĩ khó có thể với tới nắm quyền. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, bàn đá nhìn về phía Lý Bình. Lý Bình khẽ lắc đầu, không có liên quan tới này trí nhớ. Bàn đá cũng không để bụng, tiếp tục nói, nhưng lúc đó Đại Thiên Tôn, cùng bây giờ chúng ta nhận biết Đại Thiên Tôn, cũng có khác biệt, tu vi, thực lực cũng không nhất định cao bao nhiêu, càng giống là một cái, chấm ngoặc kép, quan chức, phiến đá trầm ngâm một lát, phun ra hai chữ này, tựa như thượng giới sắc phong quan chức, chỉ muốn lấy được thượng giới tán thành, cho dù là một tay trói gà không chặt phàm nhân, cũng có thể đảm nhiệm Đại Thiên Tôn chức vụ, bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt, không có thực lực tuyệt đối. Liền không chiếm được huyền hoàng thiên đạo tán thành, tất nhiên không cách nào thành tựu Đại Thiên Tôn chi vị. Hai cái này trước đó khác biệt, từ khi nào bắt đầu đản sinh, ta lại không biết, bất quá ta muốn nói chính là, chấm ngoặc kép, cái kia liệt giới khe hở bên trong, nghĩ hóa quan thế thần nhãn lực lượng, cũng không nhất định đến từ tinh hải bên ngoài, có lẽ là huyền hoàng giới bản thân tự mang đặc tính. Phiến đá lại nhìn mắt Lý Bình, cái quan điểm này, để Độ Ách Tông nhất tuyệt cũng không khỏi cúi đầu suy nghĩ lên. Lúc đầu Đại Thiên Tôn, có thể lấy phàm nhân chi khu, trưởng khống thế giới, dựa vào là hẳn là cùng loại với thâm tàng tại huyền hoàng chỗ sâu. Cùng loại với quan thế thần nhãn lực lượng, bất quá không biết cái gì thời điểm, loại này lực lượng cùng huyền hoàng giới liên hệ bị không hiểu chặt đứt. Phiến đá quanh quẩn tại Thánh Hoàng tọa bên trong, lần này nói liên lụy tới thượng cổ bí mật, thì liền Lý Bình trước đó cũng là không thể nào biết được. Tiên lộ đoạn tuyệt thời gian lúc trước điểm, huyền hoàng giới bên trong tất nhiên cũng phát sinh, tu sĩ tầm thường không cách nào phát giác biến hóa. Lý Bình trầm giọng nói, cũng chỉ là phán đoán của ta thôi, bản ý là không cần quá sầu lo tinh hải bên ngoài lực lượng. Cho dù thật có phần ngoài can thiệp, huyền hoàng giới đã tồn tại nhiều năm như vậy bọn hắn đều không có hiện thân. Chấm ngoặc kép, muốn tới nơi này bọn hắn cũng là ngoài tầm tay với. Phiến đá nói khẽ, ta cũng cảm thấy như thế. Nhất Tuyệt đạo hữu phụ họa nói, khôi phục trước đó không có chút rung động nào thần sắc. Bây giờ chúng ta đầu tiên phải đối mặt, vẫn là truyền pháp uy hiếp. Còn những thứ này, chấm ngoặc kép, Lý Bình cũng hạ kết luận. Mặc dù không so quá mức để ý lại cũng không thể không phòng. Thánh Hoàng vẫn như cũ là nhắc đến. Thiên Đô Đại Pháp Sư lúc như vậy lý do thoái thác. Để Nhất Tuyệt cùng bàn đá hoảng hốt không thôi. Ta tự có biện pháp. Các ngươi không cần lo lắng. Hết chương.